Chương 106, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ, xong. Từ xưa đến nay, dân kiện quan đều phải trước đánh lên 20 đại bản lại nói, kia Trần Khiên là thất phẩm chi huyện, hắn thê tử tự nhiên cũng là mệnh phụ, mặc dù thân phận không cao, nhưng cu nở dê dính vào một cái quan chữ. Sở Vân Lê trước khi đến liền thuốc trị thương đều chuẩn bị tốt. Cố ý không gọi Liễu Bảo Lễ, chính là sợ hắn bị liên lụy. Vạn nhất này Triệu Đại Nhân cùng Trần Khiên ngoại trừ đồng môn bên ngoài còn có tốt hơn quan hệ, một hai phải dốc hết sức bảo vệ bọn họ phu thê đâu. Từ hôm qua Triệu phu nhân thái độ nhìn không ra, nhưng sự tình liền sợ có cái vạn nhất. Triệu Đại Nhân giết người diệt khẩu cũng không về phần, có thể sẽ giam giữ nàng, như thế liền trì hoãn thời gian. Liễu Bảo Lễ nhưng là muốn tham gia thi hương, không thể trì hoãn. Tỷ tỷ, đây cũng là ta cha mẹ. Liễu Bảo Lễ qua đơn kiện, đưa tay đặt ở đỉnh đầu, cất giọng nói, cầu xin đại nhân vì ta cha mẹ làm chủ. Triệu đại nhân mỗi ngày đều phải đến phủ nhà đến, nhìn thấy tỷ đệ hai người, thận trọng đón lấy đơn kiện, bản quan sẽ xem kỹ, nếu như sự tình là thật, nhất định xử lý nghiêm khắc. Thanh âm sáng sủa, đã là nói cho tỷ đệ hai người nghe, cũng là nói cho vây xem bách tính nghe. Còn làm trận liền chỉ người mang theo đi đem đơn kiện thượng người mang về thẩm tra. Bởi vì Liễu Bảo Lễ là tú tài, có thể thấy được quan không quỷ. Nay bản tử tự nhiên đánh không đến tỷ đệ trên thân hai người, về nhà lúc đều toàn dâu toàn đuôi. Liễu Bảo Lễ vào viện tử về sau, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tỷ tỷ, ngươi việc này làm được, vì sao không mang tới ta tuấn tú khuôn mặt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, rất giống có chuyện như vậy. Sở Vân Lê bật cười, ta còn không phải sợ trì hoãn ngươi ôn bài. Liễu Bảo Lễ lại không cười, chỉ này một lần, về sau lại không hứa làm ẩu. Những ngày tiếp theo, Sở Vân Lê y quán khu nở dê không đi, thật sự là hôm đó nàng trước mặt mọi người đưa đơn kiện, rất nhiều người đều thấy được, chạy đến y quán bên trong tìm nàng người xem bệnh đều sẽ hiếu kỳ hỏi cái này. Sở Vân Lê khu nở dê không tâm tư hỗ trợ giấu giếm, nhưng này nói lần một lần hai vẫn được. Một ngày đối rất nhiều người dò hỏi, nàng thật sự là chịu không nổi. Lại nói cu nở dê chỉ hoãn nhân ra y quán sinh ý, nàng dứt khoát liền tự mình tử. Trong lúc rảnh rỗi, cầm Liễu Bảo Lễ sách phiên, kỳ thật sách này nàng trước kia học qua, nhìn rất nhiều, nhưng muốn tinh thông là không có, dù sao quá buồn thẻ, nàng vẫn tương đối thích xem sách thuốc. Thời tiết dần dần nóng bức đứng lên, đến tháng 5 bên trong, chi phủ phái đi huyện thành cùng bách thôn chấn người liền đều mang theo trở về. Tính toán thời gian, thật đúng là một chút không có trì hoãn, có lẽ là tới cửa cầm người liền đi. Người Liêu gia cùng người nhà họ Ngô toàn bộ mang theo đến, lại có lúc trước cùng Liêu phụ cùng nhau lên núi mấy người. Đáng nhắc tới chính là, Liêu Bảo Yên vốn còn tới tại huyện Nha Đại Lao giam giữ, bởi vì Ngô gia bên kia cáo nàng độc hại bà, còn tại thu thập chứng cứ, bản án còn không có phán xuống tới. Lúc này liền nàng cũng bị cùng nhau mang theo tới. Vốn dĩ phủ nha làm việc, Sở Vân Lê căn bản không biết tới nơi nào, vẫn là Trần Khiên trước tìm tơ y cư a nghe được bên ngoài tự xưng Trần Khiên người tới cửa bái phòng. Sở Vân Lê chỉ kinh ngạc tại phủ nha động tác nhanh, tình cảnh như vậy nàng đã sớm dự liệu được, mời tiến đến đi. Trần Khiên đến viện tử bên trong lúc, liền thấy Sở Vân Lê thanh thản ngồi tại nho hạ bàn đá bên trên, ngay tại pha trà. Thấy được nàng nước chảy mây trôi hướng trà động tác, Trần Khiên ánh mắt nhắm lại. Tại nàng ba bước nơi xa dừng lại, ngươi từ nơi nào học? Sở Vân Lê chỉ bên cạnh mở ra sách, đi theo thượng đầu học. Ngươi là thông minh hài tử. Trần Khiên thở dài, trên thực tế ta nghi hoặc lúc trước ngươi đại bá mẫu để ngươi lấy chồng, ngươi làm sao lại đáp ứng? Đây là khởi hoài nghi. Sở Vân Lê nhướng mày, ta cha mẹ từ nhỏ đã sủng ta cũng không biết trên đời này còn có thân nhân trong lúc đó nhẫn tâm như vậy, ta kém chút bị Ngô Khải Tư đánh chết. Mà bên ngoài hắn người nhà nghe được động tĩnh, không có chút nào nghĩ muốn vào cửa hỗ trợ ý tứ, đợi đến hắn tỉnh rượu, lại để cho hắn nói xin lỗi ta bị đánh mình đầy thương tích, còn không người cho ta nấu thuốc. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn các ngươi làm cái gì? Ngữ khí rất có thâm ý. Trần Khiên nhíu mày, cho nên, cho dù là nể mặt ta, ngươi cũng không thể tha thứ. Ngươi đủ gì tha thứ? Sở Vân Lê cười lạnh, nếu là ngươi cha mẹ làm cho người ta hại chết, ngươi có thể hay không tha thứ? Trần Khiên thật lâu không nói gì, ta hiểu được. Sở Vân Lê không quan trọng, kỳ thật Trần Khiên đã sớm hẳn là rõ ràng. Hai cha con đang ngồi, bên ngoài bà tử lại chạy tới bẩm báo, cô nương, lại có người tới cửa bái phỏng, lần này là cái cô nương, ngạch thoạt nhìn tựa hồ tức giận, tính tình không tốt lắm. Sở Vân Lê nhìn một chút Trần Khiên, để cho nàng đi vào. Đi tới người quả nhiên là Trần Ngọc Thiến, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khi nhìn đến giàn cây nho hạ tương đối với mà ngồi hai cha con lúc, càng thêm tức giận. Cha, nàng đều cáo mẹ, ngươi còn chạy tới nhìn nàng Ngọc Thiến, ngươi quá không có quy củ. Trần Khiên nhíu mày lại, đừng đưa tay chỉ người, hơn nữa nàng là ngươi tỷ tỷ. Ta không muốn này tỷ tỷ. Trần Ngọc Thiến cơ hồ là hét lớn ra, nàng quấy nhiễu ta hôn nhân việc, xem thường ta, làm hại ta nương vào lao ta hận nàng. Sở Vân Lê nhìn trước mặt dương nanh múa vướt tiểu cô nương, cũng chỉ có từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên cô nương mới có thể như vậy tùy ý, đã từng Liễu Bảo Yên cũng giống vậy, chỉ là bị bọn họ hủy, kỳ thật ta cu nở dê không thích ngươi. Bởi vì ngươi nương nghĩ muốn cho ngươi tìm cửa hảo việc hôn nhân, cho nên nàng hại chết ta cha mẹ, tìm người trà đạp ta, đem ta gả cho tiểu quỷ ba ngày hai đầu bị đánh, kém chút bị đánh chết. Còn làm cho người ta ngược đãi ta đệ đệ, ta nếu là không trở về nhà, ta đệ đệ cũng mất. Sở Vân Lê ngữ khí nhàn nhạt, ngươi có lý do gì hận ta không phải liền là thất bại một mối hôn sự ngươi nương sẽ vào tù, là chính nàng làm chuyện sai lầm, cầm chính mình cao cao tại thượng thân phận tùy ý chúa tể cuộc sống của người khác. Trần Ngọc Thiến ngây dại. Rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, nàng cũng là năm ngoái mới biết được chính mình có người tỷ tỷ, nàng yêu thích giản đơn ca ca vốn dĩ nên cùng vậy tỷ tỷ lập thành việc hôn nhân, chỉ là về sau nàng nghe nói, vậy tỷ tỷ bị người cha đạp, còn gả cho người. Không bao lâu lại hòa ly trở về nhà nàng cảm thấy rất hết thệ cũng rất thuận lợi, nữ nhân như vậy, như thế nào xứng với chi phủ cạnh cửa, mặc dù nàng thân phận cu nở dê không đủ, nhưng nàng tốt xấu xuất thân quan gia thanh thanh bạch bạch. Cũng là đến lúc này, nàng mới biết được nguyên lai chính mình mẫu thân lần này nhiều chuyện như vậy. Nàng trong lòng bối rối, nghĩ muốn hô to, nói nàng gạt người, nhưng nhìn thấy Trần Khiên mặt bên trên bất đắc dĩ, một chút ý phản bác đều không. Đây là sự thật đột nhiên cảm thấy từ nhỏ đã yêu thương nàng mẫu thân có chút đáng sợ, này phần yêu thương trở nên nặng nề vô cùng, nàng không chịu được nổi. Nàng đột nhiên quay người chạy ra ngoài, từ phía sau còn chứng kiến nàng đưa tay lau mặt. Trần Khiên có chút lo lắng, phân phó nói, tìm người nhìn chằm chằm cô nương. Lập tức liền có người lĩnh mệnh mà đi. Viện tử bên trong an tĩnh, gió thổi qua giàn cây nho thượng là cây vang lên sàn sạt thanh âm. Trần Ngọc Thiến bị đả kích lớn chạy, Trần Khiên nói không nên lời trách cứ Sở Vân Lê lời nói, người rốt cuộc là không nguyện ý nhận ta. Sở Vân Lê chân thành nói, ta cha là Liễu Thành. Mặc dù không biết Liễu Bảo Yên ý tứ, nhưng nàng khẳng định không nguyện ý cùng người này dính líu quan hệ. Phủ nha bên kia rất nhanh truyền đến tin tức, đầu tháng 6 thời điểm thẩm án, sẽ làm chúng thẩm. Tin tức truyền ra, phủ thành bên trong rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ thật sự là nơi này đầu liên lụy người tương đối đặc thù, là một cái 14 tuổi tú tài, bị cáo người kia vẫn là chi huyện phu nhân. Sở Vân Lê tao ngộ không có tận lực giấu giếm, đám người lưu truyền sôi sùng sục, không nghĩ tới chi huyện phu nhân là như vậy độc phụ. Mở đường thẩm án hôm đó, phủ nha đại sảnh cửa ra vào tụ tập rất nhiều người. Sở Vân Lê quỳ trên mặt đất, đem Liễu Bảo Yên tao ngộ từng cái nói ra, Triệu đại nhân nghe xong, trước truyền dư thị, lúc sau là người Liễu gia, lại lúc sau là người nhà họ Ngô. Cuối cùng mới là Tề thị. Người Liễu gia thừa nhận có người sai sự, còn lấy ra mấy lần có người đưa lên tin, kia trên thư bút tích, chính là Tề thị bên cạnh bà tử chữ viết. Cùng Liêu Thành cùng nhau lên núi trong mấy người đến trên công đường, sớm đã dọa đến run bần bật, bên trong một cái chính mình liền nhận tội, có người cho ta bạc, làm ta đem Liêu Thành đẩy tới vách núi. Cho hắn bạc, cũng là cái kia bà tử. Người nhà họ Ngô chỉ là nghe theo dư thị lời nói, không cho Liễu Bảo Yên về nhà, không muốn đối nàng quá tốt, lúc sau mượn cớ bỏ nàng. Sự tình làm được thật rất thô ráp, cọc cọc kiện kiện toàn bộ chỉ hướng Tề thị, trong hành lang quỷ một mảng lớn. Nhân chứng vật chứng đều tại, Tề thị lại không chống chế khả năng. Kia bà tử cũng là thật không nghĩ tới, Liễu Bảo Yên gặp những này còn có thể xoay người, còn trực tiếp vượt qua huyện thành đến phủ thành cáo trạng, khả năng Tề thị cu nở dê không nghĩ tới những thứ này. Tề thị thoạt đầu cũng không chịu quỳ xuống, nàng là mệnh phụ, cũng căn bản không cần quỳ. Tới cuối cùng, Triệu đại nhân hỏi nàng có nhận hay không tội, Tề thị thề thốt phủ nhận, nhìn Sở Vân Lê ánh mắt như tôi độc đồng dạng. Sự tình đến nơi này, đã không phải do nàng không nhận tội. Triệu đại nhân tại chỗ liền phán quyết nàng trảm lập quyết. Còn có tự mình động thủ đẩy Liễu Thành cái kia danh lý cẩu, cùng nhau trảm lập quyết. Dư thị tâm tư ác độc, vì bạc mưu hại chất nữ, phán giám 10 năm, hợp mưu Liễu Bách giám 10 năm, Liễu Bảo Viễn giám 10 năm, Liễu Bảo An cũng là hợp mưu, còn độc hại công công bà, làm cho bà tử vong, thu hậu vấn trạm. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Nô Khải tư nhân đã chết, liền không còn vào tội, nhưng trực hệ hai đời bên trong không được khoa cử. Dư thị nghe được kết quả như vậy, tại chỗ ngất đi. Triệu đại nhân dương mắt nhìn thấy, phất phất tay nói, kéo xuống. Nhìn dư thị như chó chết bị kéo đi, đứng ở trong đám người Trần Ngọc Thiến cũng nhịn không được nữa khóc lên. Nương tề thị xoay người lại nhìn thấy nữ nhi hai mắt đấm lệ, không sợ, ta sẽ không chết, ta cha là thượng thư đại nhân, hắn sẽ không để cho ta chết. Trần Khiên vững bước tiến lên, đưa lên một tờ hưu thư, ngươi người ác độc như vậy, chúng ta Trần gia muốn không lên. Đúng là ngay trước mặt mọi người bỏ nàng. Tề thị ngơ ngác, sau khi nhận lấy nhìn, cười lạnh một tiếng, ngươi liền không sợ ta cha ta sẽ tử quan. Trần Khiên sắc mặt thận trọng, xoay người tại bên thai nàng thấp giọng nói, ngươi nếu là không vì mấy đứa bé suy nghĩ, cứ việc đi nha ho. Tề thị đầu tiên là phẫn nộ, lúc sau tiếp nhận hưu thư. Bất quá nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc nàng cha sẽ không để cho nàng cứ như vậy chết, không đề cập tới nàng cha đối nàng sủng ái, liền theo thanh danh cân nhở ả cờ nếu là tề ra ra cái tàn nhẫn như vậy cô nương, chuyến đi đối tề ra cô nương thanh danh là cái sự đả kích không nhỏ. Nhưng vẫn luôn chờ đến đao phủ đại đao rơi xuống, nàng cũng không thể đợi đến tại kinh thành bên trong tin tức. Bản án phán xong, triệu đại nhân công chính liêm minh thanh danh chuyển đi càng xa càng vang. Lúc sau, Trần Khiên quả nhiên từ quan, mang theo mấy đứa bé trở về huyện thành, bất quá không bao lâu liền chuyển đến tin tức, hắn bệnh qua đời. Sở Vân Lê nghe được tin tức lúc, nhìn phía dưới náo nhiệt đường đi khỏe miệng ngoắc ngoắc, như vậy nhiều lần cơm cũng không phải ăn không. Nói cho cùng, chân chính ke cờ mở đầu là Trần Khiên, muốn nói người bên gối động tác hắn không biết, lừa gạt quỷ đều không tin. Trần Khiên nguyện ý cùng Sở Vân Lê tâm bình khí hòa, bất quá là bởi vì nàng thường xuyên ở trước mặt hắn đề cập cái kia chết đi nữ nhân, mỗi đề một lần, hắn cũng áy náy một lần, đối nàng liền càng tốt hơn một chút hơn. Không có được đều là tốt nhất, hôm nay là ngày tháng tốt, thi hương biết bằng đầu. Nếu như Liễu Bảo Lễ lần nữa trúng tuyển, nhưng chính là cử nhân. Dù là không trúng, cuộc sống về sau còn rất dài, cả một đời đâu. Lại là hai tháng, tại kinh thành bên trong truyền đến tin tức, hộ bộ thượng thư đủ nu y tham ô tiền bạc chừng 20 vạn lượng, thánh thượng giận dữ, toàn bộ xét nhà hạ ngục. Tự nhiên có người suy đoán trước đây triệu đại nhân nguyện ý theo lẽ công bằng xử lý việc này, có lẽ là bị tin tức, ai biết được. An quốc sử thượng trẻ tuổi nhất 17 tuổi cử nhân Liễu Bảo Lễ, xuất sinh bần hàn, phụ thân chỉ là một cái đại phu, còn tráng niên mất sớm, tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ của hắn Liễu Bảo Yên, y lý thuật tinh xảo, cả một đời cứu được không ít người, bởi vì tuổi trẻ khi sở gả không phải người, hòa ly sau lại chưa gả người, một lòng chiếu cố đệ đệ. Mà Liễu Bảo Lễ cũng xứng đáng tỷ tỷ này phần chiếu cố, thi đậu tiến sĩ sau một đường lên như diều gặp gió, làm được ngự sử, làm người công chính, nhưng phàm là có người cầu đến trước mặt, vô luận thân phận như thế nào, hắn đều sẽ tinh tế điều tra, thanh danh không tồi. Muốn nói càng khiến người ta đáng giá đàm luận, hay là hắn đối với thái độ của tỷ tỷ, xưa nay kính trọng có thừa, chỉ là hắn tỷ tỷ bạc mệnh, vừa tới 40 tuổi, tại hắn thăng nhiệm ngự sử không lâu liền bệnh qua đời. Liễu Bảo Lễ cực kỳ bi thương, rất lâu mới hoãn lại đây, tỷ tỷ chết sau, hắn đem tỷ tỷ bài vị đặt ở chính mình trước đó, đến Liêu gia thế hệ cung phụ. Tác giả có lời muốn nói buổi tối bắt đầu chuyện xưa mới.